Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, thật to mộng tường. Bán trận sự tình, Lục Ly là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, trận có thể giúp một tay bố trí, nhưng không thể bố quá nhiều, nếu không toàn bộ U Yến chi địa còn lớn hơn loạn. Tỉ như U Yến chi địa có 1 vạn cái thế lực. Sau đó Lục Ly cho sở hữu thế lực đều bố trí 1 cái vạn long tỏa khung đại trận. Đến lúc đó sở hữu thế lực đều vững như thành đồng. Không phải thần giới chí tôn không cách nào phá trận. Kia U Yến chi địa vẫn là ban đầu U Yến chi địa sao? U Yến chi địa đặc biệt nhất địa phương chính là có thể tùy ý giết chóc. Có thực lực rất dễ dàng thượng vị, giống như toàn bộ thế lực đều có đại trận, ai cũng công không phá được. Kia U Yến chi địa tựu bất loạn, không thể tùy ý cướp đoạt người khác địa bàn, không thể tùy ý mổ giết. Người muốn giết người, vậy thì nhất định phải phá trận. Cái này trận nhất định phải thần giới chí tôn mới có thể phá vỡ. Vậy liền đại biểu không phải thần giới chí tôn vô pháp tùy ý mổ giết, đến lúc đó U Yến chi địa tự biến thành 1 cái khác thần giới, thậm chí so thần giới càng ổn định. Cái kia còn làm sao hấp dẫn võ giả tiến vào U Yến chi địa? Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể cho chút ít thế lực bày trận, dạng này mới sẽ không gây nên U Yến chi địa đại loạn. Nếu không một khi gây nên cửu đại thần vương bất mãn, đến lúc đó hắn sẽ bị vô tình giết chết. Đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão trầm ngâm. 30 ước rỗi nguyên không tính là gì. Thượng phẩm thế lực có được tài nguyên địa bàn rất nhiều, kiếm lấy thần nguyên con đường rất nhiều. Nhưng các nàng luôn cảm giác có một loại bị dọa dẫm bắt chẹt hương vị. Chính yếu nhất vẫn là bị một cái trung phẩm thế lực dọa dẫm. Cái này truyền đi cảm giác trên mặt tối tăm, sẽ cực kỳ tổn hại 2 thế lực lớn uy danh. Chỉ là vạn long tỏa khung đại trận phòng ngự như vậy cường đại, bọn hắn phi thường tâm động. Mà Lục Ly thái độ cứng rắn như thế, không cho thần nguyên tuyệt đối sẽ không hỗ trợ bố trí. 2 người cái này không có quyền lợi làm chủ. Bất quá 2 người đều có đặc thù đưa tin phương thức. 2 người bí mật lấy ra đưa tin công cụ bắt đầu đưa tin. 2 người đưa tin đằng đẳng truyền hơn 1 canh giờ, kết quả coi như để cho 2 người hài lòng. 2 cái thế lực thủ lĩnh đều đồng ý. 30 ức thần nguyên bọn hắn nguyện ý ra, nhưng nhất định phải cam đoan cái này trận hoàn toàn chính xác có mạnh như vậy. Nếu không 1 viên thần nguyên sẽ không cho. Đạt được xác định về sau, 2 người lập tức để Triệu Hỷ đi đem Lục Ly mời đến. Bắt đầu sau khi thương nghị mặt giao dịch, Lục Ly rất bá đạo, yêu cầu bày trận trước đó trước hết thanh toán 1 tỷ mua sắm vật liệu. Nếu không hết thảy đều không bàn nữa. 1 tỷ thần nguyên, vạn nhất Lục Ly hố 2 thế lực lớn 1 cái. 2 thế lực lớn không chỉ tổn thất nặng nề, sẽ còn trở thành U Yến chi địa chê cười. Giống như 2 thế lực lớn lại không cách nào phá vỡ Côn Luân Sơn đại trận, đến lúc đó liền xuống không được đài. Chỉ là Lục Ly vô cùng kiên quyết, không thấy thỏ tử tuyệt đối không tung ra ưng. Dù sao ngươi có thích mua hay không, thậm chí trò chuyện ở phía sau trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, để đường trưởng lão cùng nguyên trưởng lão đều tức giận không thôi. Không có cách nào, 2 người chỉ có thể tiếp tục đưa tin. Phá Thiên Cung bên này rất mau trở lại tin tức. 2 cái trưởng lão tự mình mang theo 1 tỷ thần nguyên tới. Cung chủ còn đặc biệt đưa tin, giống như Lục Ly dám hố bọn hắn thần nguyên, liền trực tiếp tìm cơ hội xử lý Lục Ly. Xử lý hắn, nguyên trưởng lão nhớ tới Lục Ly 2 chiêu thiếu chút nữa đánh chết địa ma phủ lý trưởng lão, lập tức bác bỏ đề nghị này. Mặc dù phái 2 cái trưởng lão tới, nhưng Lục Ly muốn giết các nàng thật lấy rất đơn giản. Chỉ mong Lục Lẫm đừng khinh người quá đáng. Nguyên trưởng lão nghĩ nghĩ thì thào 1 tiếng. Sau đó ra ngoài nói cho Triệu Hỷ các nàng người đã qua tới. nửa tháng sau liền có thể đến. Đến lúc đó để Lục Ly chuẩn bị khởi hành đi phá thiên cung bố trí đại trận. Lục Ly nhận được tin tức sau lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thần nguyên rất tốt kiếm. Có nhiều như vậy thần nguyên sau hắn có thể mua rất thật tốt đồ vật. Tỷ như có thể nghĩ biện pháp đi mua một hai khối thần bia. Thần bia nghe nói đều là chí cường giả lưu lại chí bảo. Bên trong có hắn đối thiên địa pháp tác một chút cảm ngộ. Có được thần bia liền có thể trực tiếp từ bên trong cảm ngộ bản nguyên chân ý đạo vận. Mà lại thường thường thần bia bên trong không phải một hai loại chân ý đạo vận. Mà là rất nhiều. Thần bia dưới tình huống bình thường là một cái chí cường giả tại trước khi chết. Đem hắn cảm ngộ rất nhiều loại chân ý lợi dụng bí pháp khắc lục tại trong tấm bia đá. Sau đó truyền cho gia tộc hậu đại. Dạng này có thể bảo chứng gia tộc hậu đại liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Cam đoan gia tộc thế hệ vĩnh xương. Nhưng một khối thần bia thật có thể cam đoan một cái gia tộc thế hệ cường đại, cái này hiển nhiên là không thể nào. Sở dĩ rất nhiều gia tộc xuống dốc về sau, thần bia không thể tránh khỏi tự bị cướp đoạt. Còn có rất nhiều di tích cổ bên trong cũng đào ra một chút thần bia. Những này thần bia một chút hội sẽ lấy ra đấu giá, cơ bản có thể bán ra giá trên trời. Giống như đồ thần điện có thể mua được một khối hoặc là hai khối thần bia. Kia đối đồ thần điện phát triển là phi thường có lợi. Lục Ly chính mình cũng có thể thu hoạch không ít. Đoán chừng đồ thần điện có thể tại trong vài năm sinh ra một nhóm cường giả. Đến lúc đó đồ thần điện trở thành thượng phẩm thế lực tựu rất có thể làm. Tại đồ thần điện ngây người dài như vậy một đoạn thời gian, Lục Ly đối với nơi này cũng có tình cảm, muốn mang lấy đồ thần điện cùng một chỗ phát triển lớn mạnh. Nếu có một ngày đồ thần điện thật có thể biến thành một viên thương thiên đại thụ, đến lúc đó hắn mang theo đồ thần điện võ giả giết trở lại thần giới, công chiếm thần giới, thậm chí nhất thống thần giới, vậy sẽ là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, chấn động lòng người sự tình a cổ trưởng lão thù muốn báo. Đáp ứng cổ trưởng lão việc cần hoàn thành, không trấn áp hoặc là hủy diệt thần tượng tông, Lục Ly vô pháp trở lại thần giới, tìm tới Lục Linh, không trấn áp thời không phủ, vậy liền không về được địa hoàng giới. Lục Ly trong lòng có một cái to lớn mộng tưởng, cái kia chính là mang theo một nhóm người giết trở lại thần giới, trấn áp tứ đại siêu thần thế lực. Sau đó trở thành thần giới chúa tể. Đời người như vậy mới là không tiếc nhân sinh. Như thế mới có thể không để cho người ta chúa tể vận mệnh của mình. Mới có thể muốn làm cái gì làm cái gì. Mới có thể thống khoái tiêu dao. Sở dĩ Lục Ly vẫn nghĩ muốn làm sao làm bản thân mạnh lên. Muốn làm sao lớn mạnh chính mình thế lực. Dựa vào một người có thể làm cái gì, có thể giết bao nhiêu người, tổ kiến một cái thế lực rất có tất yếu. Giờ phút này có dạng này một cái cơ hội phát triển lớn mạnh, Lục Ly đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại vấn đề là cái này thần nguyên muốn làm sao kiếm. Thần nguyên rất tốt kiếm, giống như không muốn tốt sách lược, có thể có năng lực kiếm thần nguyên, mất mạng đi hoa thần nguyên. Tỉ như hắn đi phá thiên cung bày trận, giống như bày trận sau khi hoàn thành, đối phương siêu cấp đại năng một chiêu bắt hắn cho dây đâu, đến lúc đó không chỉ có thần nguyên không kiếm được, trên người mình bảo vật đều muốn bị phá thiên cung thu đi. Còn có phá thiên cung cự ly bên này có chút xa, coi như phá thiên cung không xuất thủ, vạn nhất bị người khác để mắt tới đâu, tỉ như thiên đế cung cung chủ tự mình xuất thủ đâu. Sở dĩ Lục Ly không thể không phòng a. Rời đi Côn Luân Sơn, cái kia chính là nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể bị giết. Mặt khác hắn kiếm lời nhiều như vậy thần nguyên, khẳng định lại có tâm người để mắt tới. Hắn đi Bàn Vương Thành mua thần bia, vừa ra tới có thể hay không lập tức bị diệt đồ thần điện kiếm lời vài tỷ thần nguyên sự tình khẳng định hội sẽ truyền ra. Đến lúc đó Triệu Hỷ bọn người đi bàn Vương Thành mua vật liệu đoán chừng đều muốn bị để mắt tới. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trước làm lại nói, Lục Ly trầm tư nửa canh giờ thình lình đứng dậy. Lo trước lo sau kia cái gì sự tình đều không cần làm. Một cái thế lực muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định phải kinh lịch gió tanh mưa máu, vô số chiến đấu. Năm đó hắn tại đấu thiên giới còn không phải một đường giết đi lên, hiện tại hắn còn có một tấm vương bài, cái kia chính là phi độ hư không. Thời cơ không đúng tùy thời có thể dùng thoát đi, coi như thần giới chí tôn đều không nhất định có thể giết chết hắn. Bổ sung, cập nhật gần đây bất ổn, nhưng lão yêu tận lực không nợ, lại chế cũng muốn viết ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.